Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 657, trò hay trình diễn. Một đêm không ngủ, Raim vừa mừng vừa sợ. Tinh thần nhìn qua càng là so với ngủ một đêm còn tốt hơn. Ngoại giới cái kia không nhỏ náo động đem hắn cũng chấn động. Hắn không nghĩ tới một lần đầu lại liền gây nên lớn như vậy tiếng vọng. Hắn càng không có nghĩ tới bộ phim này lại có thể làm cho những kia truyền hình người chủ động nhận sai, có thể làm cho những người này sệ mặt xuống nhận sai. Tốc độ, đến cùng cho bọn họ tạo thành bao lớn xung kích a? Tốc độ, ở trong lòng bọn họ lại đạt đến độ cao nào? Raim kích động, loại này rất lâu không có ở trong lòng hắn từng xuất hiện tâm tình rốt cục lại trở về. Hắn biết, tháng 9 truyền hình rốt cục muốn vươn mình. Nhưng là, loại này kích động tâm tình cũng không có kéo dài quá lâu. Hắn nhìn thấy những kia để tâm hiểm ác tin tức. Đang nhìn đến những tin tức này trong nháy mắt đó, con mắt của hắn liền không cảm thấy híp lại. Làm ở Hollywood chém giết nhiều năm người từng trải, hắn làm sao sẽ không biết hai nhà này tin tức trang web sau lưng đứng ai. Trong nháy mắt, hắn cũng không nhịn được hơi xúc động. Bọn họ ra tay thật là nhanh a. Thật không hổ là có thể xếp trước Hollywood 3 vị trí đầu công ty a. Này vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn phong cách cũng thật là xứng đáng thân phận của bọn họ cùng địa vị. Nhưng là, các ngươi nhanh như vậy liền ngồi không yên sao? Tưởng tượng bọn họ hiện tại khả năng là ngồi lập dáng rất bất an. Raim không nhịn được nở nụ cười. Trong lòng một trận sung sướng. Có thể làm cho bọn họ cũng căng thẳng sự tình cũng không nhiều a. Rất hiển nhiên, Trương Dương xuất hiện đã đối với bọn họ sản sinh uy hiếp. Mặc kệ là thất xảo vẫn là bên trong đạt, bọn họ cũng đã ngửi được khí tức nguy hiểm. Vì lẽ đó, bọn họ ngồi không yên. Bọn họ bắt đầu phóng to Trương Dương cùng Hollywood mâu thuẫn. Bọn họ bắt đầu xúi dục toàn bộ Hollywood đi công kích Trương Dương. Nghĩ hai nhà này công ty đã bắt đầu công kích Trương Dương. Raim cười đến càng hài lòng. Đánh ba đánh đi, dùng lại điểm kính mới tốt đây. Hắn ước gì cái khác mấy nhà công ty điện ảnh đều đem Trương Dương xem là kẻ địch. Lời nói như vậy Trương Dương cũng chỉ còn lại bọn họ này một đối tác. Giữa bọn họ hợp tác sẽ càng vững chắc. Có điều hắn cũng biết chuyện này không có khả năng lắm. Thất xảo cùng bên trong đạt hiện tại như thế trực tiếp bắt đầu công kích Trương Dương là bởi vì bọn họ có điện ảnh muốn lên ánh. Bởi vì quan hệ này đến bọn họ thiết thân lợi ích. Những công ty khác hiện tại không có điện ảnh chiếu phim. Mới sẽ không như thế ngốc không rồi kỳ giúp đỡ bọn họ đối phó Trương Dương. Cái khác công ty điện ảnh khẳng định rất tình nguyện làm một ít tọa sơn quan hổ đấu sự tình. Tuy rằng hiện tại Trương Dương vẫn còn không tính là hổ. Nhưng Trương Dương là với bọn hắn tháng 9 truyền hình hợp tác a. Bọn họ khẳng định là rất tình nguyện nhìn thấy bọn họ đánh tới đến. Nhìn những tin tức này, Raim đang suy nghĩ một lát sau. Đem Tây Á kêu lại đây. Hắn đương nhiên không thể liền như vậy trơ mắt nhìn thất xảo cùng bên trong đạt liên thủ công kích. Trương Dương, càng không thể nhường Trương Dương thật sự trở thành toàn bộ Hollywood công địch. Làm như một hợp lệ đối tác. Hắn đương nhiên đến muốn làm chút gì. Trương Dương so với ai khác đều thông minh. Hắn làm sao có khả năng sẽ không nhìn ra những người này dụng tâm hiểm ác. Nếu như bọn họ không hề làm gì, Trương Dương hay là nên thất vọng. Nếu như hắn thất vọng, mặt sau hợp tác còn làm sao tiếp tục nữa đây? Bọn họ còn ngóng trông tiếp tục với hắn hợp tác đây. Bọn họ dưới cờ tuy rằng không có tin tức trang web, nhưng bọn họ có box TV đài A. Hắn cảm thấy thời điểm đem những này các diễn viên chiêu tập lên làm một siêu tầm. Tây Á rất nhanh đi tới Raim văn phòng. Cùng Raim như thế, hắn cũng rất hưng phấn. Tốc độ, có đại hỏa dấu hiệu. Hắn nhưng là có không nhỏ công lao. Raim không có nhiều lời phí lời. Trực tiếp đem tiết mục siêu tầm sự tình giao cho hắn. Nhường hắn đi theo Trương Dương câu thông. Cũng nhường hắn nói cho Trương Dương không cần lo lắng thất xảo cùng bên trong đạt công kích. Nghe mặt sau câu nói này, Tây Á vẻ mặt nhất thời trở nên hơi quái lạ lên. Đang do dự một lát sau, hắn vẫn là nói rằng, lão bản, ta nghĩ, Trương Dương khẳng định là sẽ không lo lắng những chuyện này. Raim sửng sốt một chút, không rõ nhìn hắn, như loại này bị khiêu khích bị công kích sự tình. Hắn đã trải qua rất hơn nhiều. Tây Á quyết định coi chính mình là sơ ở quốc nội hỏi thăm được một ít chuyện chia sẻ đi ra. Hỏi, lão bản, ngài còn nhớ Tiên Phong truyền thông sao? Đương nhiên, Raim gật gù. Tháng 9 truyền hình đã từng cũng là từng có tốt hơn một chút kinh điển tác phẩm. Bọn họ muốn đem bọn họ tác phẩm đẩy hướng về toàn cầu. Đương nhiên phải cùng những khác quốc gia giải trí bá chủ hợp tác. Đối với những khác quốc gia những kia giải trí bá chủ, hắn vẫn đúng là không xa lạ gì. Ta nhớ không lầm, Tiên Phong truyền thông cùng Trương Dương thật giống là một cái quốc gia chứ. Raim bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút không xác định hỏi. Đúng thế, Tây Á trả lời. Có điều ngài khả năng không biết, ở tại bọn hắn quốc gia, Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông nhưng là thế như nước với lửa đánh đến chết đi sống. Lại, ồ, Raim lấy làm kinh hãi. Chuyện như vậy hắn còn thật không biết. Có điều, Trương Dương năng lực là cá nhân đều có thể thấy. Tiên Phong truyền thông không thể không thấy được a. Bọn họ làm sao có khả năng sẽ không với hắn hợp tác mà là. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Giật mình nói. Chẳng lẽ nói, Tiên Phong truyền thông đã từng cũng chèn ép qua hắn. Đúng thế. Tây Á cười gật gù. Những chuyện này, lúc trước hắn ở quốc nội quay chụp, vượt ngục, thời điểm cũng đã dò nghe. Trương Dương ở có chút danh tiếng thời điểm, Tiên Phong truyền thông cũng vừa ý tiềm lực của hắn, muốn đem hắn chiêu vào dưới trướng. Nhưng không biết là điều kiện quá hà khắc vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Bị Trương Dương từ chối. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu điên cuồng chèn ép hắn. Raim đến rồi hứng thú. Đại cảm thấy hứng thú nghe. Đoạn thời gian đó Trương Dương trải qua thật giống đúng là rất uất ức. Khắp nơi nhường nhịn, nhưng đoạn thời gian đó không có quá dài. Hắn rất nhanh sẽ tìm tới một cơ hội phản kích. Lần kia sau đó, hắn công khai cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt. Cũng chính là từ lần kia bắt đầu, Tiên Phong truyền thông không còn ở Trương Dương trên tay chiếm được qua tiện nghi. Tiên Phong truyền thông là bọn họ quốc gia giải trí bá chủ. Trên tay trưởng cái kia vòng tròn 6/10 trở lên tài nguyên. Mà Trương Dương khi đó thậm chí đều vẫn không có chính mình đoàn đội. Thực lực của bọn họ cách xa to lớn. Có thể coi là như vậy. Trương Dương vẫn cứ là đem Tiên Phong truyền thông đánh cho vỡ đầu chảy máu. Tây Á rất hưng phấn cùng Raim giảng Trương Dương ở quốc nội truyền kỳ cố sự. Này một giảng chính là hơn nửa giờ. Oa ừ, nghe xong Tây Á giảng những này cố sự sau, Raim thật đúng là giật mình không nhỏ. Hắn còn thật không nghĩ tới, Trương Dương ngăn ngắn hơn một năm trải qua lại là như thế muôn màu muôn vẻ. Đây chính là sống sờ sờ kịch bản phim a. Chiếu ngươi nói như vậy, hắn không đem Thất Xảo công ty công kích để ở trong mắt. Ta cảm thấy hắn là sẽ không lưu ý những này. Tây Á nói rằng, hắn là một người có dã tâm. Nếu như Thất Xảo thật sự làm được quá đáng quá mức, hắn chắc chắn sẽ không chú ý cho bọn họ ăn chút vị đắng. Hắn vẫn đúng là có năng lực này. Nói đến phần sau thời điểm, Tây Á cũng không nhịn được nở nụ cười. Có thể nhìn thấy Hollywood mạnh mẽ nhất Thất Xảo công ty ở Trương Dương trên tay chịu khổ. Cái kia thật đúng là một cái cực kỳ chuyện vui sướng. Raim cũng nở nụ cười. Ở suy nghĩ một chút sau, hắn lắc lắc đầu, nói rằng, Thất Xảo công ty không ngốc, bọn họ hẳn là sẽ không làm được quá đáng quá mức. Chỉ cần bọn họ xác định Trương Dương thật sự không dễ trêu chọc, bọn họ sẽ không liều. Tây Á thở dài, nói rằng, đáng tiếc Trương Dương không muốn đem công tác trọng tâm đặt ở Hollywood. Không phải vậy, lấy tính cách của hắn, Hollywood có thể sẽ bị quấy rối cái long trời lở đất. Raim thất cười một tiếng. Hỏi, hắn vẫn kiên trì muốn về nước. Nắm tới hôm nay phòng bán vé hắn liền đi. Ngày mai 5 giờ rạng sáng nhiều máy bay. Đáng tiếc a. Raim cũng cảm thấy đáng tiếc. Hỏi, hắn có nói gì hay không thời điểm tới nữa? Không có. Tây Á rất bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã nói với ta. Hắn công tác trọng tâm vẫn cứ là ở quốc nội. Hắn không quen bên này ẩm thực. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Raim suýt chút nữa thổ huyết. Không quen bên này ẩm thực. Vì lẽ đó không muốn đem công tác trọng tâm thả ở chỗ này. Lý do này cũng quá tùy hứng chứ. Người đến cùng là có bao nhiêu thích ăn à. Hắn còn nói chúng ta sau đó toàn làm đại chế tác, hắn sẽ tận lực sắp xếp ở tại bọn hắn quốc gia lấy. Cảnh, trừ phi là bọn họ quốc gia không cho phép quay chụp màn ảnh. Hoặc là bởi vì nội dung vở kịch cần nhất định phải chuyển cảnh màn ảnh. Không phải vậy hắn không cân nhắc đến những khác quốc gia đi lấy cảnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Raim khóc không ra. Nước mắt. Quên đi. Do hắn đi thôi. Hắn định đoạt. Nhìn lão bản rất không nói gì dáng vẻ. Tây Á suýt chút nữa cười ra tiếng. Nhưng cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống. Gặp phải Trương Dương loại này không theo động tác ra bài người. Thật sự rất dễ dàng kìm nén đến nội thương. Còn có, hắn nói nhường công ty chúng ta một ít diễn viên tuần sau đi bọn họ quốc gia tham gia một hoạt động. Raim sững sờ, đều muốn chút ai? Ngoặc kép, vượt ngục, một đám diễn viên chính cùng đai hồ Avril bọn họ. Raim đầu óc mơ hồ, không biết Trương Dương muốn làm sao, nhưng vẫn là rất thoải mái đồng ý. Được, ta biết rồi, ta đến sắp xếp. Tây Á lại với hắn báo cáo một ít công việc. Sau đó liền xoay người bận bịu đi tới. Raim nhưng là thật dài thở phào một hơi. Rất nhàn nhã rót ly cà phê. Chờ trò hay trình diễn. Thời gian bất chi bất giác đi tới 10 điểm. Các đại rạp chiếu phim bắt đầu kinh doanh. Tốc độ. Đến cùng có thể đạt được bao nhiêu phòng bán vé. Bộ phim này đến cùng có thể ở Hollywood gây nên bao lớn náo động. Hắn còn thật là có chút chờ mong. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.